Hoàng tử trường nữ sinh Zelenchi. Chương 73, góc truyện audio.com. Nhật ký của Linh Chi ngày tháng 5, kỳ nghỉ hè lại sắp bắt đầu. Là sinh viên năm nhất thật thích, không áp lực thi cử, không lo trượt tốt nghiệp. Mọi thứ trôi đi thật bình lặng. Hôm nay gặp View, mình cũng không biết gọi người ấy là anh hay chị. Quen nhau rất lâu rồi nhưng lại luôn cảm thấy người ấy khó gần, lúc nào cũng mang vẻ mặt xa cách cao ngạo. Thế nhưng không thể thừa nhận người ấy ấy có mị lực, lúc nào cũng như một thỏi nam châm thu hút sự chú ý và ngưỡng mộ của mọi người. Nhớ ngày xưa khi còn học trong trường nữ sinh, lần đầu gặp người đó mình đã giật mình và tưởng mình đi lộn trường. Bởi vì người ấy cứ như một chàng hoàng tử trong cổ tích vậy, đẹp trai đến ngỡ ngàng. Cũng may khi ấy có chị Thùy Chi bên cạnh và nói rõ mọi chuyện, nếu không mình đã bỏ chạy rồi. Nhưng mà càng tiếp xúc lâu ngày mình càng đúc kết được một chân lý mà các cụ ngày xưa vẫn dạy, đó là trên đời này không có ai hoàn mỹ cả. Mình nhận ra cái người luôn được ca tụng như một người hoàn mỹ kia thực ra có hàng tá những tật xấu. Thích ăn hiếp người khác, cụ thể là mình, hay ghen và đôi khi còn trẻ con tới khó đỡ nữa. Nhất là mỗi khi có chị Thùy Chi bên cạnh, mình đối với chị Thùy Chi luôn vô cùng ngưỡng mộ. Chị ấy là một cô gái rất xinh đẹp, vẻ đẹp tươi vui thánh thiện. Lúc nào chị ấy cũng mỉm cười với người khác. Thực ra ở trường nữ sinh không thiếu các cô gái xinh đẹp nhưng vẻ đẹp của chị ấy lại rất đặc biệt. Không quá chói sáng nhưng dễ mang lại thiện cảm cho người khác, chị ấy giống như ánh mặt trời giữa mùa đông, ấm áp dễ chịu. Và quan trọng là nó dung hòa được với cái khí chất lạnh lùng xa cách của View. Mình không chắc chắn được mối quan hệ của hai người ấy là gì vì chưa bao giờ họ thừa nhận. Nhưng mình tin tưởng giữa họ không thể nào chỉ là tình bạn thân thiết đơn thuần như họ luôn nói, cái ánh mắt trìu mến mà View luôn nhìn chị Thùy Chi không phải ánh mắt của một người bạn. Sự chăm sóc bảo vệ của View dành cho Thùy Chi cũng không giống như cách quan tâm của bạn bè. Hơn nữa những cử chỉ ấm áp họ dành cho nhau một cách tự nhiên giống như một bản năng càng khiến cho mối quan hệ của họ càng thêm mờ ám. Chỉ có trời biết đất biết và họ biết họ rốt cuộc là mối quan hệ gì. Còn mình thì tin tưởng vào lý tưởng của bản thân, mình là một shipper của họ. Cứ tưởng rằng lên đại học sẽ lại được nhìn thấy hai người ấy. Sẽ thấy những hình ảnh quen thuộc ấm áp vui vẻ như xưa. Nhưng mà cũng chỉ một vài tháng thôi, chị Thùy Chi đã đi nước ngoài du học mất rồi. Mình vẫn không hiểu tại sao chị ấy lại quyết định đi du học. Với thành tích xuất sắc của chị ấy, lại có ngoại hình và kinh nghiệm dẫn chương trình, cộng thêm việc tốt nghiệp ở đại học danh tiếng như trường chúng tôi đang học thì sau này ra trường không bao giờ lo thất nghiệp. Thế nên việc du học là không cần thiết, vừa phải cô đơn nơi đất khách quê người, lại phải xa gia đình bạn bè và cả View. Có lẽ chị ấy suy nghĩ không giống mình nhưng mình lại cảm nhận được View không hề vui vẻ. Mình đã gặp View rất nhiều lần trong trường kể từ khi chị Thùy Chi đi du học. Thời gian cũng chỉ 2 tháng trôi qua thôi nhưng rõ ràng View trông không hề tốt một chút nào. Gương mặt luôn toát ra sự cao ngạo xa cách nay lại trở nên u buồn và cô đơn. Ánh mắt luôn sáng lên sự kiêu hãnh và lém lĩnh nay trở nên u uất sâu thẳm. View vốn rất ít khi cười, chỉ ở bên chị Thùy Chi mới thấy View cười một chút. Góc truyện audio.com, thế nhưng nụ cười hiếm hoi ấy cũng hoàn toàn biến mất rồi. View bây giờ giống như một người vô hồn vậy, giống như linh hồn và cả thế giới của View đã không còn ở đây nữa. Giống như nó đã theo Thùy Chi tới một nơi rất xa rồi. Mình có vài lần hỏi thăm tin tức của chị Thùy Chi nhưng View cũng không trả lời nhiều. Chỉ nói Thùy Chi ít khi liên lạc về lắm, mỗi lần chỉ nói vài ba câu là vẫn khỏe vẫn ổn rồi lại phải học tập. Mình không biết View nói là thật không nhưng nếu đúng vậy thì cũng dễ hiểu tại sao View lại buồn như vậy. Ngày, tháng, năm, hôm nay khai giảng năm học mới. Vậy là mình đã là học sinh năm 2 rồi. Hôm nay lại gặp View, so với trước khi nghỉ hè lại thấy View gầy hơn một chút. Tóc cũng dài hơn mà không cắt, ánh mắt càng thêm sâu thẳm. Mình có nhắn cho chị Thùy Chi vài tin nhắn trong kỳ nghỉ hè nhưng chị ấy vẫn chưa trả lời. Đi du học mà mạng xã hội cũng không xài tới, chị ấy cứ như bốc hơi khỏi thế giới vậy. Đôi khi cảm thấy sự tồn tại của chị ấy thật hư ảo, giống như chị ấy chưa bao giờ tồn tại vậy. Thật mong 4 năm hãy trôi thật nhanh lên, mong Thùy Chi trở về sớm sớm, mong thấy hai người họ cùng sánh bước bên nhau như ngày xưa. Mong được thấy View lại mỉm cười. Ngày, tháng, năm, thành tích học tập của View thật siêu phàm. Đã xuất sắc đứng đầu toàn khoa, học sinh ái mộ View xếp hàng từ trong trường ra tận đường quốc lộ rồi. Trước đây luôn có Thùy Chi bên cạnh nên cũng ít người tới gần View. Nhưng giờ Thùy Chi không ở đây nữa thì nhiều nữ sinh trong trường bắt đầu không an phận rồi. Nhất là mấy đứa năm nhất mới vào cứ thấy View ở đâu là sắp tới. Mình cũng định ra tay hiệp nghĩa giúp View thoát khỏi mấy cô nàng kia. cũng là để giúp Thùy Chi giữ chồng, cơ mà mình nhận ra Gil cũng không cần ai giúp cả. Gil đứng trước mặt những cô gái ái mộ mình mà nói với họ rằng: "Thật xin lỗi, tôi có người yêu rồi. Hiện tại chúng tôi phải ở xa nhau nhưng tôi vẫn đang chờ em ấy trở về." Trước câu nói chân thành và chất chứa sự si tình của Gil thì các cô gái cũng lần lượt bỏ cuộc. Mình cũng chút đi được gánh nặng trong lòng, nhưng mà cũng không có nghĩa là hoàn toàn an tâm. Giờ chỉ mong sao Thùy Chi mau trở về, thật muốn nhắn cho chị ấy rằng, chị về nhanh đi, có nhiều người đang muốn cua Gil của chị kia. Hôm nay đã là ngày 29 Tết rồi nhỉ, các Dayak Ma sắm Tết tới đâu rồi, team nào về quê thì về vui vẻ nhé, team nào ở lại thì nhập hội với Tiêu Wak Ma đi. ALQ là hôm qua đi sắm Tết mua một thùng sữa và một đống mì tôm rồi. Thế là đủ Tết rồi, cách chương.